Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 16, được thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đột nhiên nhận được lệnh điều động từ Trương Tổng Quản, thì Văn Tu cả người đều bối rối. Nàng đang yên ổn làm việc ở Minh Vũ Đường, vậy mà bỗng dưng lại bị điều đi phơi sách trong thư phòng của gia. Mấy ngày nay thiếu người, nên mới cố ý điều ngươi qua phụ một tay. Trương Tổng Quản chậm rãi nói, nếu không phải ngươi biết chữ nghĩa, e là cũng không được việc tốt thế này đâu. Được hầu hạ trước mặt gia, đó là vinh hạnh lớn biết bao. Bao nhiêu người ao ước mà không được, thì Văn Tu rất muốn nói nàng không cần vinh hạnh lớn như vậy. Nhưng lời ấy làm sao dám nói ra, đành phải gượng cười, tỏ vẻ mình thật sự cảm thấy vinh hạnh. Vậy, Đại Tổng Quản, không biết cần điều ta qua đó mấy ngày? Nhiều lắm là 5 ngày. 5 ngày, cũng còn được. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải bắt nàng làm lâu dài trong thư phòng. Không thì như những người hầu thư phòng kia, đứng im như tượng chờ đợi mãi, chắc nàng sẽ phát điên mất. Thu xếp qua loa xong, thì Văn Tu đi theo Trương Tổng Quản đến sân của gia. Không khí nơi đây vẫn nghiêm túc như xưa, y hệt lần đầu nàng đến. Cửa thư phòng mở ra, thỉnh thoảng có hạ nhân xách sách ra, rón rén đi tới khoảng đất trống đặt sẵn bàn phơi sách trong sân. Cẩn thận mở ra phơi nắng, Trương Tổng Quản dẫn thẳng nàng vào, nhưng không như lần trước dẫn nàng đến quỳ trước mặt vương gia thỉnh an, mà dẫn nàng đến mấy kệ sách dựa tường ở phía tây. Những điều cần dặn dò đã dặn dò xong. Sau khi dẫn nàng đến nơi, Trương Tổng Quản không nói gì thêm, chỉ liếc mắt ra hiệu rồi cúi đầu khom lưng đi hầu hạ chủ nhân. Thì Văn Tu tự nhiên cũng biết phải làm gì, xắn tay áo lên, ôm một mớ sách, cẩn thận đi ra ngoài. Từ giữa thư phòng vang lên tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng nghe được mấy chữ như triều đình, hộ bộ. Nàng đoán là gia đang bàn công việc với ai đó, nên không dám liếc mắt nhìn về phía đó, cúi đầu nhanh chóng ôm sách ra khỏi phòng. Khi nàng vừa ra khỏi thư phòng, tiếng trò chuyện bên trong tạm ngừng. Trần An Lan thu hồi ánh mắt từ cửa phòng, vuốt chòm râu dưới cằm, trầm ngâm nói, nếu có thể thuận lợi lật ngược một quân của Ninh Vương, tin rằng sau này trên triều đường, hắn sẽ phải kiêng dè nhiều. Vũ Vương không bày tỏ ý kiến, lật xem khoản của hộ bộ, hỏi, Đông Tây đã chuẩn bị xong chưa? Trương Tổng Quản biết là hỏi mình, vội vàng hai tay nâng một phong thư đến gần. Thưa gia, đã chuẩn bị xong. Vũ Vương gật đầu rồi không hỏi thêm, lại tiếp tục bàn công việc với hai vị phụ tá. Trương Tổng Quản cẩn thận đặt thư tín bên cạnh án thư, rồi lặng lẽ lui ra. Thì Văn Tu cùng đám hạ nhân đi đi lại lại chuyển chừng 20 lần, cuối cùng cũng chuyển hết sách trên mấy kệ ra ngoài, coi như xong xuôi. Mấy lần cuối nàng phải cắn răng kiên trì mới chuyển nổi, nếu còn tiếp tục nàng thật sự muốn đuối sức. Thở hổn hển một hồi, nàng học theo bọn họ ngồi xổm xuống đất cẩn thận phơi sách. Này tiểu ca, xin hỏi một chút, sách này cần phơi bao lâu vậy? Thừa lúc không ai để ý, nàng cẩn thận ghé sát một gã sai vặt, nhỏ giọng hỏi thăm. Gã sai vặt biến sắc, ra hiệu cho nàng im lặng. Thì Văn Tu vội liếc nhìn về phía thư phòng, rồi nói nhỏ, không sao đâu, gia cũng không nghe thấy, ta nói nhỏ thôi mà. Có gì đâu. Gã sai vặt do dự một lúc, rồi lén lút giơ một ngón tay. Thì Văn Tu hiểu ra, cần phơi một canh giờ, cũng còn được. Nàng cứ tưởng phải ngồi đây cả ngày, nhưng ngẩng đầu nhìn đống sách chất đầy khoảng đất trống, nghĩ đến sau một canh giờ lại phải chuyển sách vào, ít nhất cũng phải 20 lần. Nàng không khỏi thấy lưng đau chân mỏi. Tiểu ca, ta phải phơi mấy ngày vậy? Gã sai vặt lại giơ ba ngón tay. 3 ngày. Thì Văn Tu thầm mừng, ít hơn 2 ngày so với dự tính của Trương Tổng Quản. Cắn răng kiên trì, cũng qua được thôi. Cảm ơn tiểu ca nhé. gã sai vặt lại ra hiệu cho nàng im lặng. Thì Văn Tu gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Những ngày tiếp theo, nàng đều đúng giờ đến thư phòng chuyển sách, phơi sách, dù rất mệt nhọc, nàng vẫn làm việc hết trách nhiệm. Có gì không hiểu thì nhỏ giọng hỏi thăm, cố gắng làm tốt từng bước nhỏ. Trước khi đến đây, nàng chưa từng nghĩ công việc quản lý sách vở lại vất vả đến thế. Việc chuyển sách qua lại chỉ là một phần, chủ yếu là rườm rà, như phải thường xuyên lật sách khi phơi nắng, sau khi phơi xong phải thông gió cho nguội, còn phải nhấc sách lên phủi bụi. Đây vừa là việc chân tay, vừa là công việc tỉ mỉ. Người ngồi ngay ngắn sau án thư liếc mắt nhìn về phía kệ sách đối diện. Ánh mắt chợt lạnh đi, thấy người kia đang ngửa mặt thở hổn hển, nhón chân với tay lấy sách trên cao. Cử động này khiến quần áo bó sát, vô tình phác họa ra vòng eo nhỏ nhắn chỉ một nắm tay. Khi nàng lại ra khỏi thư phòng, Trương Tổng Quản ghé lại gần nói nhỏ. Đã 3 ngày rồi, nàng vẫn chưa có gì bất thường. Mấy gã sai vặt cũng nói, nàng chỉ lén hỏi họ về việc phơi sách, không hỏi han gì khác. Vũ Vương cụp mắt xoay xoay nhẫn ngọc, ánh mắt lạnh lùng. Nếu lão cửu phái nàng đến không phải vì việc này, e là đang mưu đồ chuyện lớn hơn. Thấy chủ nhân không nói gì, Trương Tổng Quản lại vội hỏi, cũng có thể vì nhiều người nhiều mắt, nàng không dám manh động chăng? Vũ Vương nói nhạt, vậy thì tạo cơ hội cho nàng. Thì Văn Tu vất vả ngao đến ngày thứ 3, đang nghe Trương Tổng Quản bảo nàng còn phải ở lại giúp chỉnh lý sách. Quả thực như sét đánh ngang tai, nàng nhìn đống sách cao như núi như biển, nghĩ đến phải sắp xếp lại từng quyển một vào từng kệ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu muốn nứt. Đại Tổng Quản, ngài cũng thấy nhiều sách thế này. Nàng ủng rũ nói, không biết có thể gọi thêm người đến cùng dọn dẹp không? Không phải là ta từ chối, chỉ là lượng công việc lớn thế này. Một mình ta làm, sợ kéo dài thời gian làm trễ nải ra đọc sách. Trương Tổng Quản nói, nếu mấy gã sai vặt kia biết chữ, cần gì phải gọi ngươi đến giúp? Hơn nữa dạo này quý phủ bận rộn, bọn hạ nhân còn phải gấp rút đi quét dọn luyện võ trường. Để ngươi ở lại đây giúp cũng thật không còn cách nào khác. Thì Văn Tu định nói để họ ở lại giúp chuyển sách cầm nắm cũng được. Nhưng nghe xong câu đó, đành nuốt lại lời muốn nói. Vậy Đại Tổng Quản, những sách này ngoài việc phân loại sắp xếp theo thứ tự, còn yêu cầu gì khác không ạ? À, nếu thấy sách nào đặt trên bàn, trên án trong thư phòng không cần dùng, ngươi cũng cùng xếp lên giá luôn. Thì Văn Tu gật đầu, chợt nghĩ ra điều gì, lại hỏi, sách trên án thư của gia cũng cần thu xếp lên giá sao? Trương Tổng Quản liếc nhìn nàng không để lộ, rồi cười hòa nhã. Đương nhiên, lúc này tại Xương Quốc Công Phủ, Tào Hưng Chiêu nghe Trần Quý bẩm báo, sắc mặt dần trở nên khó coi. Thằng ngu Vương Tam này, ngay cả mình bại lộ cũng không biết, ngay cả bị người theo dõi mà không hề hay biết. Quả thực là đồ bỏ, phí công hắn bồi dưỡng bao năm. Tào Hưng Chiêu nổi giận đùng đùng, vất vả cài được một quân cờ lại phế bỏ thế này. Làm sao hắn báo cáo với cửu gia đây? Nhớ đến cửu gia, sắc mặt hắn chợt biến đổi, vội vàng hối thúc, hắn vừa mới đi chưa lâu, mau đuổi theo bắt về đây. Nhanh, Ninh Vương vừa về đến phủ đã nghe nói Tào Hưng Chiêu dẫn người đến cầu kiến. Tưởng là Xương Quốc Công lại gây sự, Ninh Vương bước vào đại điện với vẻ mặt không vui, dọa Tào Hưng Chiêu tim đập thình thịch. Chuyện gì? Nói, Tào Hưng Chiêu đành nhắm mắt tiến lên, báo việc Vương Tam bị bại lộ. Ninh Vương nhận nước trà súc miệng từ hạ nhân, lấy khăn lau miệng, thật là suối quẩy. Hắn ném khăn, vẻ mặt khinh miệt, kẻ vừa quỳ ngoài kia là hắn, rác rưởi thế còn bắt về làm gì? Ngươi còn muốn dùng? Tào Hưng Chiêu không khỏi xấu hổ, Vương Tam là người hắn dốc sức tiến cử, giờ ngay cả lúc nào bị bại lộ cũng không hay. Sơ suất như vậy, quả thật làm hắn mất mặt. Chủ yếu là hắn vừa mang theo lệnh của ta trở về. Ta vốn định để hắn báo với ngài về người kia sau khi về. Bảo nàng ta nhanh chóng động thủ. Nào ngờ xui xẻo bị người phát hiện hắn bị theo dõi. Hắn đã bại lộ, nếu không kịp thời bắt về. Để hắn không biết gì mà về Vũ Vương Phủ thi hành mệnh lệnh. E là người của chúng ta cũng sẽ bị bại lộ trước mắt Vũ Vương. Ninh Vương nhướng mày, trước đó hắn có tiếp xúc với nàng không? Tào Hưng Chiêu đáp, có tiếp xúc một lần, là ta ra lệnh cho hắn đi nhắc nhở nàng. Đừng quên thân phận mình, nhưng theo hắn nói, lúc đó hắn làm việc rất bí mật, có lẽ không ai nhìn thấy. Ninh Vương cười nhạo, hắn làm việc bí mật, thì đã không để lộ bản thân. Người tưởng Vũ Vương để hắn dưới mí mắt là vì cái gì? Tào Hưng Chiêu giật mình. Vậy ngài nói, Ninh Vương để hạ nhân giúp mặc triều phục, mặc xong trở lại chủ vị ngồi xuống, đồng thời bảo Tào Hưng Chiêu ngồi. Cứ đợi xem, nếu đã bại lộ, cũng là mệnh của nàng. Uể oải nói xong, hắn lập tức sai hạ nhân gọi vũ cơ trong phủ đến ca múa giúp vui. Đối với những sóng ngầm mãnh liệt này, thì Văn Tu vẫn chưa hay biết gì, lúc này còn đang ngồi xổm trong thư phòng, nhẫn nại chỉnh lý sách vở. Chưa dọn dẹp thì không biết, giờ mới thấy vị chủ nhân này có nhiều sách đến thế. Kinh sử tử tập gần như đều có đủ, nhìn qua còn nhiều hơn cả bên ngoài thư phòng. Sắp xếp xong mấy quyển sách pháp gia, nông gia vào kệ tử, nàng đỡ lưng thở phào. Rồi lấy tinh thần ngước nhìn, bắt đầu từ trên xuống dưới kiểm tra lại lần nữa, xem có chỗ nào sai sót không. Khi Vũ Vương bước vào thư phòng, nhìn thấy cảnh nàng đang đứng trước kệ sách, nhón chân với tay lướt qua các đầu sách, ngửa mặt chăm chú kiểm tra. Ánh mắt hắn dừng lại một chút rồi đảo qua mấy hàng kệ sách bên cạnh. Trải qua mấy ngày nàng liên tục chỉnh lý, số lượng đa dạng phức tạp sách vở của hắn đã được phân loại gọn gàng. Một loạt sách xếp ngay ngắn, có thứ tự, có thể thấy được sự dụng tâm của nàng. Thật lòng mà nói, cách làm việc chặt chẽ nghiêm cẩn, chăm chú tỉ mỉ của nàng, hắn cũng khá thưởng thức. Nếu nàng không có dị tâm, hắn thật có thể thu nàng làm người hầu đắc lực bên cạnh. Thì Văn Tu bất ngờ thấy ra đi vào. Giật mình nhảy dựng, thỉnh an ra, phản ứng lại, nàng luống cuống quỳ xuống vấn an. Tuy không quen nhưng nhập gia tùy tục cũng là chuyện bất đắc dĩ. Vũ Vương không như mấy lần trước bước đi thẳng, mà dừng lại trước mặt nàng. Từ trên cao nhìn xuống, chỉnh lý xong hết rồi. Vâng, thưa gia, đúng vậy, đứng dậy đi, tạ ơn gia. Thì Văn Tu đứng dậy. Hơi nghiêng người đứng sang một bên, Vũ Vương bình thản đánh giá nàng. Trong mấy ngày qua, nàng rõ ràng có vô số cơ hội dễ dàng lấy đi thư tín. Nhưng nàng đã không làm vậy, phong thư vẫn nguyên vẹn đặt trên án thư của hắn. Là có nhiệm vụ khác, hay đã biết mình bị bại lộ, thì Văn Tu vốn đã khiếp sợ uy thế của hắn. Giờ cảm thấy ánh mắt hắn dừng lại trên người mình. Càng căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. May thay chỉ vài giây sau hắn đã rời mắt đi. Bước ngang qua nàng, nàng thả lỏng nắm tay. Lúc này trong lòng đã thầm than thở. Nàng lại nhớ đến hôm ấy hắn phái người đến cảnh cáo. Nhớ tới lời cảnh cáo lạnh lùng của gã sai vặt. Nàng càng không muốn đối mặt với vị chủ nhân này. Trong lòng ngoài sợ hãi còn có chút bất mãn. Nếu nàng thật sự có chỗ nào làm không đúng, hắn có thể chỉ ra trực tiếp, có lỗi thì nhận, có phạt thì chịu, nàng tuyệt không hai lời. Cần gì phải lén lút phái người đến dọa nàng, khiến nàng không biết sai ở đâu, cũng chẳng biết nên làm sao. Thầm than thở một hồi, nàng lấy lại tinh thần, tiếp tục kiểm tra phân loại sách có sai sót gì không. Đang tập trung kiểm tra, nàng chợt nghe từ phía án thư truyền đến giọng trầm thấp. Ngươi lại đây. Nàng sững người tại chỗ hồi lâu. Tim đột nhiên đập mạnh. Nàng cứng đờ quay đầu. Trước tiên nhìn về phía Trương Tổng Quản. Ra gọi Trương Tổng Quản chăng? Phải, không, nhưng Trương Tổng Quản vẫn đứng yên tại chỗ. Không hề nhúc nhích, thì Văn Tu mặt cứng đờ. Ánh mắt đảo quanh, chỉ thấy xung quanh toàn là người hầu đứng im như tượng. Thật sự là đang gọi nàng, kéo chân nặng nề bước về phía án thư. Trong đầu nàng điên cuồng suy nghĩ, tại sao lại gọi nàng qua? Nàng gần đây có làm gì sai không? Là muốn cảnh cáo nàng nữa chăng? Hay là muốn khai trừ nàng? Cách Trương.